Lầu 1, chính giữa. Tiểu cô nương nhát gan khúm núm nói xong thì đã không thấy bóng dáng ma quân đâu. Chỉ để lại một đám thánh nữ hóng hớt líu díu, đều chờ xem trò hay của đậu đậu. Nhìn biểu tình kia của quân thượng, nhất định là tức giận nhì. Người ghét nhất sự tình vượt qua khống chế. Bây giờ Mạch Phi dám câu dẫn đại vu sư, quân thượng không trực tiếp đưa cô ta vào quân doanh làm quân kỹ mới lạ đấy. Đúng vậy, chờ bị xung quân kỹ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, quân thượng, sao người lại đến đây? 1. Nói cái gì vậy? Đều không có chuyện gì làm đúng không? Mạch Quỳnh Lâm đúng lúc xuất hiện, ánh mắt lạnh thấu xương quét mắt nhìn nhóm thánh nữ một lượt, cường điệu nói, Mạch Phi là muội muội ta, không cho phép các ngươi nói như vậy. Thôi đi, đừng có ở đây giả mồ sa mưa, nếu Mạch Phi bị xung quân ký thì người vui vẻ nhất ở đây chẳng phải là người. Tỷ tỷ kiêu ngạo này sao? Bích Diểu vừa nói liền bắn trúng hồng tâm. Không chấp nhận được Mạch Phi thì không chấp nhận được Mạch Phi đi, nói thẳng ra tất cả mọi người đều hiểu. Còn muốn làm bộ tỷ tỷ ôn nhu, ngươi có buồn nôn không hả? Nói xong quay người đi, tìm nam sủng nhà mình xong tu. Để lại Mạch Quỳnh Lâm và một đám thánh nữ ăn dưa vẻ mặt sửng sốt. Bích Diểu đang nói gì? Trước kia tuy cô ta nói chuyện thích đâm chọc xem thường cái này chướng mắt cái kia, nhưng không phải vẫn xem trọng Mạch Quỳnh Lâm sao? Bây giờ là chuyện gì đây? Công lực đã đuổi kịp Mạch Quỳnh Lâm, không cam lòng tiếp tục xếp thứ hai. Có khả năng, thấy mọi người ở đây bắt đầu tưởng tượng, Mạch Quỳnh Lâm đè nén cơn giận, giải tán, nên làm gì thì đi làm đó đi. Cô ta cũng nên đi xem tiểu tiện nhân Mạch Phi kia thế nào rồi. Bích Diểu không có uy hiếp với cô ta, cứ để ả ta nói hai ba câu đi. Dù sao Bích Diểu ngu ngốc, nhìn ai không vừa mắt mà. Chẳng công kích hai ba câu. Trong tân thánh điện, Đậu Đậu đang xoa thuốc trên chân. Bên cạnh có một nam yêu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô, đề phòng cô làm tổn thương thân thể vợ hắn. Đậu Đậu cảm thấy rất thần kỳ. Theo hiểu biết của cô, cái thân thể này là ma không thể nghi ngờ. Ma sinh con dưỡng cái cho yêu. Chủng loại cứ thế bị phá vỡ. Khoảng cách chủng loại này cũng quá lớn nhỉ. Tương lai bọn nhỏ trưởng thành, rốt cục là ma hay là yêu? Khoa học hiện đại thường nói đa dạng gen có lợi cho tiến hóa. Chiếu theo lý luận khoa học mà nói, yêu ma hẳn là lợi hại hơn một loại ma hoặc yêu thuần chủng nhỉ. Đậu Đậu suy nghĩ linh ta linh tinh, thoáng nhìn liền không thấy yêu nghiệt đâu, là biết lại có ma đến đây. Không phải Tiểu Ngọc thì là Đại Vu Sư, thấy cũng sắp đến giờ cơm rồi, chắc là Đại Vu Sư. Vì thế Đậu Đậu không ngẩng đầu lên, người đến rồi. Trưa nay ăn gì vậy? Nói xong hồi lâu không thấy đối phương nói. Chuyện, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là đầu sỏ hại cô đi lên thềm đá vào thánh nữ các máu chảy ròng ròng. Nhất thời, không khí chìm vào im lặng. Tay của Đậu Đậu đang đặt lên mấy vết thương đã khỏi 7-8 phần trên chân, trong mắt lóe qua một tia chán ghét. Cô đánh không lại người ta, hơn nữa cũng không chạy được. Lão già mất nết nói không đánh được thì chạy, không chạy được thì nhận thua. Đời người ngắn ngủi, giữ mạng quan trọng hơn. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu yên lặng thu tay, yên lặng dịch chăn, yên lặng đắp kín cả người. Ma quân đại nhân, thật là ngại quá, chân tiểu nữ bị thương. Hành động không tiện, không thể quỳ xuống hành lễ với người được. Người có gì dặn dò cứ nói thẳng, có thể làm được tiểu nữ nhất định làm hết sức. À, thế sao? Kể cả việc xung quân kỹ, trong lòng Đậu Đậu đều là câu má nó, mụ nội nó chứ quân kỹ. Sao ông ta không để Mạch Quỳnh Lâm xung quân kỹ đi? Bắt nạt người mới đến không sư phụ che. Chờ như cô à, cô còn có thể nói gì? Còn có thể nói thế nào? Cô chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, tỏ vẻ, vậy thì thôi đi, ta chọn cái chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372, quân thượng, sao người lại đến đây? 2. Ma quân sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười, nàng thay đổi rất nhiều. Đậu Đậu vừa nghe vậy liền ha ha, đương nhiên cô thay đổi nhiều, cô căn bản không phải là chủ nhân của thân thể này. Ok, đáng tiếc. Cô không thể nói, ở trước mặt người Mạch gia và chồng của khối thân thể này ồn ào thì không sao, dù sao xuất phát từ đủ loại nguyên do họ sẽ không giết chết cô, nhưng ma quân thì khác. quân vương hay thay đổi, một lời không hợp có thể giết hết cả nhà đó. Cho nên cô chỉ có thể cười. Sau đó Thiên Chân khờ dại hỏi một câu, sau đó thì sao? Nghe nói nàng câu dẫn đại vu sư, có năng lực đấy. Đậu đậu. Sau đó tiếp tục thực khờ dại vô tội, chuyện bao giờ vậy? Sao ta không biết? Quân thượng là minh quân, người nhất định nghe qua một câu nói đi. Câu nói gì? Khụ khụ, lời đồn hại chết người. Uất ức, con bà nó quá uất ức mà. Đối mặt với đầu sỏ đưa cô vào thánh nữ các, mà nó cô còn phải giả trang vô tội kính cẩn nghe theo. Nhưng cô không có năng lực thì biết làm sao. Bây giờ vào loại tình huống này, chỗ nào cũng bất lợi cho cô. Thêm nửa khối thân thể này tay trói gà không chặt, cô muốn nổi giận muốn làm chút chuyện cũng không có năng lực. Cho nên, nữ tử báo thù 10 năm không muộn, giữ mạng trước, tiết tháo gì đó, sau hãy nói đi. Nhưng ma quân vừa nghe vậy liền cười, bản quân cảm thấy, không có lửa sao làm có khói. Vậy người muốn thế nào? Đậu đậu vừa ngạnh cổ nói xong, bên hông liền thêm một bàn tay to, nói cho ta biết, nàng câu dẫn đại vu sư thế nào? Khóe môi ma quân cong lên, tiếng nói trầm thấp có thể làm lộ tai mang thai. Đáng tiếc, đậu đậu đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta, đối với trêu chọc không hề có kỹ thuật của ma quân, cô nhẹ nhàng hắt xì một cái, thuận tiện phun vào mặt ông ta. Đầu năm nay hoàng đế đều thích trên ghẹo như vậy sao? Có phải bị ngu không? Bây giờ một lời không hợp liền tán tỉnh, chỉ một chữ thôi, bẩn. Cho nên, bẩn thêm bẩn thì cũng chẳng sao, cô có thể giả vờ vô tội. Vì thế đậu đậu hắt xì một cái, sau đó vẻ mặt càng thêm vô tội. Quân thượng, ta không cố ý. Quân thượng đã muốn sững sờ rồi. Yên lặng buông tay, thở dài. Đậu đậu ngã trên giường, nhe răng nhếch miệng một hồi lâu, thấy ma quân muốn đi liền nhanh chóng đứng lên nói đi thong thả không tiễn. Sắc mặt ma quân rất khó coi, sải bước ra ngoài, liền đâm vào đại vu sư. Đại vu sư tỏ vẻ mình cũng rất sững sờ. Quân thượng, sao người lại đến đây? Bản quân đưa Quỳnh Lâm về, không được sao? À, người vui là được rồi. Trong tay ngươi cầm cái gì? Bản quân nhớ rõ trước kia ngươi không tốt như vậy. Hay là thân thể cô ấy có cái gì mê hoặc? Cả người đại vu sư chấn động, ánh mắt lập tức bình tĩnh. Quân thượng, thuật bói toán của thần chỉ có thể phỏng đoán nhiễu lan đằng chín lá được sinh ra ở mạch gia. Về chuyện sinh ra trên người ai, trong lòng quân thượng cũng rõ hơn thần. Ý ngươi là mạch Quỳnh Lâm. Thần không biết, một khắc cuối cùng chưa đến, ai cũng không thể cam đoan. Việc thần có thể làm chỉ là giữ vững tất cả khả năng xảy ra. Vậy sao? Vâng. Im lặng một lúc lâu, đại vu sư nhìn ma quân, ma quân nhìn đại vu sư. Sau đó ma quân nhấc chân chạy lấy người, chỉ để lại một câu, ta đi đây. Mạch Quỳnh Lâm nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Dựa theo phỏng đoán lúc trước của cô ta, không phải lúc này ma quân nên tức giận đưa Mạch Phi vào quân doanh làm quân ký sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, thủ hồn lìa dưới đao cửu tu, cô nhất định phải báo. 1. Bây giờ là cái kết quả gì? Thừa nhận Mạch Phi và đại vu sư ở bên nhau. Còn mấy lời đại vu sư nói kia là ý gì? Không xác định. Nhiễu lan đằng trên cổ tay cô ta đã có 8 phiến lá, thế mà y còn nói không xác định. Vì giữ mạng cho Mạch Phi, đại vu sư thật là gì cũng dám nói. Được, được lắm, dù sao Mạch Phi sẽ không sống qua ngày rửa tội đó, cô ta sẽ để Mạch Phi kéo dài hơi tàn. Đậu đậu đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi, thầm nghĩ gần đây mình thật sự xúi quẩy quá rồi. Cảm lạnh còn chưa khỏi sao? Sắc cho cô chén thuốc. Nhân lúc còn nóng uống hết đi. Đại vu sư lấy trong hộp cơm ra một bình trà và một cái bát, đổ ra bát rồi đưa tới trước mặt đậu đậu. Đậu đậu nghe lời nhận lấy, hỏi, lời vừa nói kia là ý gì? Thân phận của ta và Mạch Quỳnh Lâm còn chưa xác định. Xác định thì sao? Thân phận kia có gì khác nhau sao? Sự việc phức tạp, một chốc một lát không thể nói rõ được. Uống thuốc trước đi, uống xong ta nói cho cô. À, đậu đậu uống hết chén thuốc, nhìn chằm chằm đại vu sư. Đại vu sư háng giọng, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu. Y nói, sau khi rửa tội cô sẽ hiểu. Nước trong hồ thánh có thể kích phát ma tính trên người cô. đến lúc đó cô sẽ nhớ mọi thứ. Đương nhiên, không bao gồm trí nhớ bị lấy đi. Câu cuối cùng đại vu sư không nói cho Đậu Đậu. Y cho rằng, nếu đối phương lựa chọn lấy đi, vậy nên làm tốt chuẩn bị bị vợ quên. Huống hồ nhiễu lan đằng chín lá không chỉ yêu mới có thể phát triển, mà hận cũng giống vậy. Ma quân không phải ví dụ tốt nhất sao? Cho nên, đối với chuyện trí nhớ của Đậu Đậu bị lấy đi, đại vu sư hoàn toàn không lo lắng chút nào. So với đoạn trí nhớ này, hai cái lá bị sâu gặm mất kia mới là chuyện cần lo lắng hơn. Nghĩ đến đây, đại vu sư đưa cho Đậu Đậu một đôi đũa bạc, ăn cơm đi, như vậy thân thể mới mau khỏe. Còn đây nữa, điểm tâm ngọt. Điểm tâm ngọt trong miệng đại vu sư chính là một đĩa quả thánh nữ. Đậu Đậu nghi ngờ lấy đũa chọc chọc, thấy cứng cứng. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Nhưng mà thứ này thật có thể ăn, cơm cô còn chưa ăn một nửa, món điểm tâm ngọt đã bị con gái ăn vụng 2-3 miếng. Đậu Đậu giật mình, sau đó liền hiểu ra. Dù sao nó cũng là đứa nhỏ được ma cùng yêu sinh ra, gặm được tảng đá hình như cũng không có gì to tát lắm. Ăn cơm xong, cô cũng cầm một miếng lên. Rửa tội xong cái gì cũng nhớ lại sao? Cho dù ta căn bản không phải Mạch Phi cũng có thể nhớ được. Cô chính là Mạch Phi, vì thế cô nhất định có thể nhớ được. Ha ha, ta sẽ giả bộ tin, đại vu sư. Sau đó vừa thu dọn hộp cơm vừa nói, đến lúc đó cô sẽ biết. Vì y ngại chuyện ma quân cảnh cáo vừa rồi nên không ở lại lâu, thu dọn xong lập tức rời đi. Y vừa đi, Yêu Nghiệt liền xuất hiện, trong tay còn gắt gao nắm chặt viên pha lê tím nhà. Sự tình đã phát triển vượt qua tưởng tượng. Hồ Thánh Nữ, nước trong Hồ Thánh Nữ thật sự có thể làm cô ấy nhớ lại. Cho dù đã lấy ra, cũng có thể nhớ lại. Đáp án đương nhiên là không thể. Thời gian qua nhanh, vài ngày trước mắt một cái liền qua đi. Lúc này Đậu Đậu đang ngâm trong Hồ Thánh Nữ, toàn thân không mảnh vải. Tất cả thánh nữ đứng hết ở xung quanh. Ngồi trong Hồ Thánh Nữ giống như ngâm suối nước nóng vậy. Nước trong hồ ấm áp, ngâm mình bên trong cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng bị một đám cùng giới tính đứng vây xem gì đó, vẫn khiến Đậu Đậu hơi khó tiếp. Nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, thù hồn lìa dưới đao cửu tu, cô nhất định phải báo. 2. Trưởng lão thánh nữ đứng trên bãi đá giữa hồ thánh nữ, trong tay còn cầm cái gáo làm từ hồ lô. Bà múc nước trong ao, dơ lên cao, gội lên đầu Đậu Đậu. Cứ như vậy vài ba lần, làm Đậu Đậu uống không ít nước hồ. Tất cả thánh nữ đều lấy thủ pháp đặc thù thúc dục nhiễu lan đằng của mình, các loại ma khí không giống nhau như có như không thổi đến. Đậu Đậu nhìn mà đau não, viên viên đợi trong vòng tay cô lại ồn ào kêu dễ ngửi. Yêu Nghiệt bảo con gái đừng lên tiếng, vươn tay, nhẹ nhàng che khuất đầu Đậu Đậu. Cố gắng trong tình huống không bại lộ thân mình che chắn ma khí cho Đậu Đậu, nhưng mà vô ích. Toàn thân Đậu Đậu đều ngâm trong hồ, ma khí theo nước hồ giống như dây leo quấn lên người cô, một tầng lại một tầng bao vây cô lại, cuối cùng đánh thức trí nhớ xâm nhập cốt tủy của cô. Trước mắt Đậu Đậu xuất hiện một ít hình ảnh, một ít về Mạch Phi, một ít về Ly Cửu Ca. Cô sinh ở ma tộc, lớn lên ở ma tộc, không có quan hệ với nhân giới. Vì liên quan đến mẹ đẻ nên cô bị ghét bỏ, bị nuôi thành phế nhân, giống như đứa ngu, sống không tim không phế. Sau đó vì ma quân thích đứa ngây thơ ngu ngốc này mà làm cô bị triệu vào cung. Sau đó cô phóng túng yêu tự do liền bỏ trốn, lại yêu thích một tôn thần. Lại sau đó, cô chết, chết trong ngực hắn. Cô yêu hắn sao? Hẳn là có. Nếu không sao nhìn hắn khóc, cô lại thương tâm như vậy chứ. Nhiễu lan đằng trên cổ chân Đậu Đậu hơi động, sau đó là một trận đau thấu xương. Mau nhìn, nhiễu lan đằng của cô ấy lớn, lớn lên rất nhanh. Không biết kẻ nào thiếu kiên nhẫn hô một tiếng, làm cho tất cả thánh nữ ăn dưa ở đây đều gắt gao nhìn chằm chằm chân Đậu Đậu. Nhiễu lan đằng của Đậu Đậu thật sự đang lớn lên, hơn nữa lớn lên như điên, thân dây leo biến đỏ, chỉ chốc. Lát sau có cái lá thứ tư, thứ năm, thứ sáu mọc ra, quấn lấy hai cái lá bị sâu gặm, mọc lên xanh tốt tươi. Thánh nữ ăn dưa sợ ngây người, ngay cả trưởng lão cũng có chút sững sờ. Cũng may bà ta phản ứng nhanh, thoáng nhìn Mạch Quỳnh Lâm định thu tay lập tức mở miệng quát, không được thu lại, tiếp tục. Mạch Quỳnh Lâm run lên, ma khí kéo dài trên tay lập tức dừng lại. một cái đứt dẫn đến rất nhiều cái đứt, ma khí thật lớn sụp đổ trong nháy mắt, rầm một tiếng, như một cái lồng thủy tinh thật lớn, sau khi vỡ vụn biến thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Nhiễu Lan đằng trên chân đậu đậu dừng lại, màu đỏ lui đi còn lại một mảnh xanh biếc. Nhiễu Lan đằng sáu lá, hay, đáng tiếc. Trưởng lão thánh nữ thu tay, đậu đậu chậm rãi mở mắt ra. Không, cô không chỉ là đậu đậu, còn là Mạch Phi. Mạch Phi mở mắt nhìn thấy Mạch Quỳnh Lâm, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh. Đại tỷ, sao tỷ lại thu tay, sợ ta mọc thêm phiến lá thứ 8 như tỷ sao? Cô nhớ lại tất cả rồi. Năm đó cô vào Long Cung Cửu Điện Hạ, căn bản không ai biết cô là ma. Vậy nhánh rong biển kia sao lại biết? Sao lại lắm miệng nói cho Đông Hải Long Vương, lại cố tình đi đoạn đường xa như vậy để nói cho Tây Hải Long Vương? Hai mẹ con cô chắc chắn là do Tây Hải Long Vương dùng đao cửu tu chém làm hồn phi phách tán. Có người cố ý muốn đưa cô vào chỗ chết. Còn nữa, vì sao cô lại thích một tôn thần? Lúc ban đầu, là nha hoàn nói, hay là đại tỷ nói. Ngay từ đầu cô đã bị tính kế, bắt nạt cô ngốc, bắt nạt cô lương thiện. Nhưng bây giờ, cô không ngốc. Thù hồn lìa dưới đao cửu tu, cô nhất định phải báo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, buông tha đi, cô ấy không phải của ngươi. 1. Cô đứng lên khỏi làn nước, không chút sợ hãi mọi người vây xem, ngữ điệu lạnh băng thẳng thắn nhằm vào Mạch Quỳnh Lâm. Mạch Quỳnh Lâm bị đậu đậu chất vấn, theo bản năng lui về phía sau một bước. Không, tỷ, tỷ không có. Vì sao? Vì sao ánh mắt của Mạch Phi có thể biến thành sắc bén như vậy? Không phải trước kia cô là đồ ngu sao? Một đứa ngu ngốc sao có thể có ánh mắt như vậy? Không, cô ta không cần sợ. Nhiễu Lan đằng của Mạch Phi bị sâu ăn mất 2 lá, cho dù thế nào cô ta cũng có 8 lá. Cô ta còn chưa thua, cho dù thật sự có 9 lá thì sao? 2 lá bị cổ trùng ăn kia có thể mọc lại được ư? Hơn nữa, Duyệt Nhi đã thả độc trong nước này, rất nhanh thôi Mạch Phi sẽ chết. Nghĩ đến đây, sức mạnh trong lòng Mạch Quỳnh Lâm lại lớn lên. Phi Nhi, tỷ không biết muội nói bậy cái gì, sao tỷ có thể nghĩ như vậy được? Chúng là tỷ muội ruột. Mạch Phi cười lạnh một tiếng, chậm rãi lấy một bộ trang phục hiện đại trong vòng tay ra mặc vào. Trưởng lão thánh nữ muốn nói gì đó lại bị cô lạnh lùng nhìn qua liền im miệng. Bây giờ Mạch Phi có Nhiễu Lan đằng 6 lá, hơn nữa ẩn ẩn có xu thế thành ma. Ở thánh nữ các này, không thuộc số 1 số 2 thì cũng thuộc hàng 5 hàng 6. Cho nên cô muốn mặc gì thì mặc, nghiêm khắc mà nói thì không thể quản cô. Hơn nữa, nếu bà ta không nhìn nhầm, Nhiễu Lan đằng trên chân Mạch Phi có 2 chỗ rất kỳ quái, giống như thiếu 2 lá. Vẻ mặt trưởng lão thánh nữ không hiểu, đậu đậu cũng đã đi tới trước mặt Mạch Quỳnh Lâm, hạ giọng, dùng âm lượng chỉ để Mạch Quỳnh Lâm nghe được. Đại tỷ, ngươi thiếu nợ ta, đã nghĩ trả như thế nào chưa? Cả người Mạch Quỳnh Lâm chấn động, lại thấy đậu đậu nở nụ cười. Cô vỗ bả vai Mạch Quỳnh Lâm, dùng một loại ngữ khí ôn nhu mà khát máu, thực xin lỗi, là ta quên, chúng ta là tỷ muội ruột mà. Nói xong, cô rời khỏi hồ thánh nữ, đi đến trước cửa thánh nữ các. Lúc cô lấy thân phận kim đậu đậu trở về không thấy mẹ ở Mạch gia, hơn nữa Mạch Lăng cũng chưa từng nói mẹ ruột của bọn họ ở đâu. Đáy lòng cô luôn có dự cảm không tốt, cô phải về kiểm chứng. Qua cửa thánh nữ các, Đại Vu sư đã chuẩn bị xong xe ngựa, nhìn thấy cô đi tới, đưa tay vẫy cô, đi thôi, ta đưa cô về nhà. Nhiễu Lan đằng trên người đậu đậu đã thức tỉnh rồi, cô có thể cảm giác được người đàn ông trước mặt đã lập lời thế với cô. Ta, Dịch Xuân Thu, thể trở thành nam nhân của Mạch Phi, kiếp này, vĩnh viễn một lòng trung thành với cô. Trong đầu đậu đậu quanh quẩn lời thề này, hơi sửng sốt, cái tay giơ ra vô ý thức rụt lại, nhưng đại Vu sư lại giành trước cầm lấy tay cô, mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ta sẽ phò trợ cô đi lên vị trí cao nhất, xem ngàn dặm non sông này phủ phục dưới chân cô xưng thần. Đây là số mệnh của cô, cũng là số mệnh của ta. Đậu đậu như bị mê hoặc, nắm tay đại vu sư, nhanh hơn yêu nghiệt một bước, lên xe ngựa đại vu sư chuẩn bị. Đại vu sư buông mành, đứng tại chỗ nhìn khoảng không trước mắt một lát, nói, buông tha cho cô ấy đi. cô ấy không phải của ngươi, có đuổi tới đây cũng không thể thay đổi được gì. Cô ấy không thể bị ngươi hủy hoại, ngươi cũng không hủy được cô ấy. Đại Vu sư nói xong bước đi, chỉ để lại một mảnh không khí kia âm thầm đau khổ. Mãi đến vừa rồi, hắn còn đang suy nghĩ vì sao rõ ràng hắn lấy đi trí nhớ của cô, Nhiễu Lan Đằng vẫn có thể sinh trưởng tốt. Bây giờ, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, buông tha đi, cô ấy không phải của ngươi. 2. Là bởi vì ngay từ đầu Dịch Xuân Thu đã không nói thật. Cho dù về Nhiễu Lan Đằng hay về Lô Đỉnh Thịnh Thế, từ đầu đến cuối y đều giữ lại một bí mật, đối với cả ma quân cũng thế. Rốt cuộc Dịch Xuân Thu là hạng người gì? Việc bói toán năm đó, y còn che giấu vài phần chân tướng. Anh cứ ở chỗ này mà ngẩn người sao? Tứ Bất Tượng không biết xuất hiện ở đầu vai yêu nghiệt từ lúc nào, mặt thú có vẻ trầm trọng. Sao ngươi lại ở chỗ này? Yêu nghiệt hỏi vài câu. Sau đó bước nhanh mấy bước, đuổi kịp xe ngựa đã càng lúc càng xa. Tứ Bất Tượng thở dài, thê lương mở miệng, ma khí trên người chủ nhân quá nặng, cứ ở chỗ cô ấy thì tôi sẽ chết. May mắn lúc trước cô ấy bán kính cầu vinh để bản thể của tôi ở chỗ sư thái bạch trì, nếu không lúc này tôi chỉ có thể phải tự nổ. Mệt nó lúc đó còn ghét bỏ chủ nhân nhà mình tam quan nát bét mất hết tiết tháo. Bây giờ ngẫm lại, nó đối với hành động kia của cô phải cảm kích không thôi. Tạ ân, chủ nhân không giết. Yêu nghiệt nghe xong ha ha cười lạnh, hỏi, tình huống chỗ tiểu thập bên kia thế nào? Tứ Bất Tượng suy nghĩ, đáp, không thế nào cả, anh ở chỗ cậu ta mới đi một lát, chỗ lão quân cậu ta còn chưa tìm xong đâu. Yêu nghiệt, vì sao nó lại bắt đầu tìm từ lão quân các? Long cốt nặng như vậy, lẽ nào lão già Ngọc Đế lại để ở lão quân các? Hẳn phải giấu ở một chỗ không ai thấy chứ. Chắc là biểu tình của yêu nghiệt rất rõ ràng, thế nên Tứ Bất Tượng nhìn thấy liền ha ha, em trai anh cũng nghĩ vậy đấy. Cậu ta cảm thấy người bình thường sẽ không nghĩ đến lão quân các, vì thế trước hết tìm ở lão quân các đã. Yêu nghiệt, Tứ Bất Tượng lại nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát. À, đúng rồi, chủ yếu là cậu ta sợ Ngọc Đế kích động một cái lấy xương cốt của anh cho vào lò luyện đan, luyện xong ăn luôn. Yêu nghiệt cười ha ha, cũng không muốn phát biểu ý kiến. Bởi vì, Ngọc Đế không dám. Nếu ông ta dám lấy long cốt của hắn luyện đan ăn, đừng nói là hắn, Long Vương là người đầu tiên không đồng ý. Còn nữa, thời gian ngắn như vậy sao Ngọc Đế có thể lấy xương cốt của hắn đi luyện đan được? Lần trước thấy long cốt là ở trên người Sở Minh Hiên, đến bây giờ mới qua 2 tháng. 2 tháng đổi sang thời gian của Thiên Đình cũng mới qua 2 canh giờ. 2 canh giờ ngắn ngủi, cho dù lão già Ngọc Đế nhanh chân nhanh tay lấy xương cốt của hắn cho vào lò luyện đan, vậy cũng không kịp luyện ra chút bụi nào. Cho nên hắn đành tranh thủ làm phiền các huynh đệ khác vậy. Còn về tiểu thập, không đáng tin cậy. Yêu nghiệt quyết tâm, không nói chuyện tào lao với Tứ Bất Tượng nữa, kéo tay áo bảo nó tìm chỗ mát mẻ ngồi đợi, rồi chuyên tâm đuổi theo xe ngựa. Trong xe ngựa, Đậu Đậu có chút khó thở, hai bé con và một đứa bé lớn đều lo lắng nhìn cô. Hai bé con đáng yêu đương nhiên là Viên Viên Biển Biển, còn cái đứa trẻ con mặt béo phì ở bên kia. Nghe nói là hình dạng biến hóa của Nhiễu Lan Đằng. Nói thật, cô nghe tên này rong dài lâu như vậy, vẫn nghĩ Nhiễu Lan Đằng là bản thân thánh nữ. Bây giờ xem ra Nhiễu Lan Đằng chính là thần bảo hộ. Vì thế đây là chuyện một đám thánh nữ không có năng lực gì dựa vào yêu đương mà thăng cấp thần bảo bộ để PK. Hoàn toàn không chuyên nghiệp. Đậu Đậu âm thầm phụt nhổ, bỗng nhiên chống lại ánh mắt lên án của Nhiễu Lan Đằng, ngoảnh cổ lại hỏi, nhìn ta làm gì? Ta nghĩ không? Đúng sao? Tiểu Đằng. Sau đó dối lòng nói, đúng, rất đúng. Đặc biệt đúng, chủ nhân không để cho sâu ăn hết tôi thì cái gì cũng đúng. Nó còn chưa quên, lúc chủ nhân ở nhân giới từng muốn cho cổ trùng ăn hết nó đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1377, 1, 2, 3, 1, bây giờ còn tốt hơn chút. Nhớ tới chuyện trước kia khi làm một con ma còn biết tiến tới, biết báo thù. Lúc ở nhân giới là cái loại gân não kỳ. Là gì không biết, buông tha thiên phú của mình để ở bên một tôn thần. Cô không biết thần ma không có kết quả tốt sao? Quả nhiên, ứng với một câu của nhân tộc, người yêu vào đầu óc đều thoái hóa. May mắn thiên phú của cô nói buông tha là có thể buông tha được. Thiên ý không thể trái, thiên mệnh không thể sửa. Cô xem bây giờ tốt bao nhiêu, không có yêu đương ngăn cản liền có bao nhiêu cơ trí cơ chứ. Tiểu Đằng cảm khái không thôi, đang muốn nói mấy câu cảm khái. Bản thân sống sót sau tai nạn thì đã đến mạch ra rồi. Đại Vu sư bảo người đánh xe dừng lại, vén mảnh đỡ đậu đậu xuống. Mọi người trong mạch ra bị kinh động, sớm đã đứng ở cửa chờ. Trong mắt bọn họ, người được Đại Vu sư tự mình đỡ xuống, nhất định là Đại Tiểu Thư. Nhưng mà cũng không phải, người Đại Vu sư dắt xuống còn không phải Nhị Tiểu Thư được đồn là nhất định sẽ bị xung quân làm quân ký sao? Đây là chuyện gì đây? Đại Vu sư anh hùng cứu mỹ nhân cứu nhị. Tiểu Thư ra khỏi miệng hồ. Ừ, nhất định là vậy. Ca ca ta đâu? Đậu đậu còn chưa dứt lời, Mạch Truy đến đón em ruột nhà mình âm trầm nghiêm mặt. Ở đây, đậu đậu, ta không nói ngươi. Nói xong một tay ôm một đứa, tay kia dắt đứa nữa, đi qua Mạch Truy vào trong. Sao Mạch Truy có thể để cô dễ dàng qua được? Đưa tay ngăn lại nói, tiểu muội, không được bên nặng bên nhẹ như thế chứ. Lúc trước ngươi cũng gọi ta là đại ca. Đậu đậu không nhịn được cười, liếc mắt nhìn Mạch Truy một cái. Đại ca, là gọi như vậy sao? Ngại quá, thời gian lâu quá ta cũng quên rồi. Thì ra ngươi vẫn là đại ca của ta. Người không biết còn tưởng là kẻ thù giết mẹ chứ. Một câu cuối cùng, đậu đậu là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Một đám người hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả bộ không nghe được gì hết. Còn Mạch Truy lại sửng sốt, theo bản năng lui về sau một bước, tránh một khoảng như vậy đã đủ để đậu đậu đi qua. Mạch Truy nhìn chằm chằm bóng dáng đậu đậu, nghĩ đến gần đây cấm vệ quân ồn ào xin công văn điều động, không khỏi âm thầm cảm thán. Quả thật là bảo vật khó có được, chỉ tiếc nhất định sẽ mất mạng. Thuốc anh ta đưa cho Quỳnh Lâm là từ chỗ Tiểu Vu sư lấy được, không sắc không vị, không đau không ngứa, là kịch độc tuyệt thế giết người trong vô hình. Giải dược hy hữu khó tìm, chỉ có một phần, bây giờ đang ở trong tay anh ta. Vì thế lần này Mạch Phi chết chắc rồi. Đậu đậu không hiểu sao có loại dự cảm không tốt, cứ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Vì thế cô bước đi nhanh hơn, mang theo hai đứa con chạy nhanh đến viện tử của Mạch Lăng. Tuy rằng nhiễu lan đằng của cô lớn lên 6 lá, tạm thời có thể phất cờ khởi nghĩa, nhưng chung quy nhiễu lan đằng đại biểu cho thiên phú, còn ma lực chân chính thuộc về mình thì phải dựa vào ngày tháng tu luyện mà tích lũy. Không có thiên phú, không có thực lực mà giả vờ cun ngầu, không hề nghi ngờ chính là tìm đường chết. Cho nên cô phải mau chóng hỏi ra tung tích mẹ mình, mau chóng về thánh nữ các tu luyện. Ôm tâm tư như vậy, đậu đậu đẩy cửa phòng Mạch Lăng ra. Trong phòng, Mạch Lăng đang nói chuyện với một cái hộp, thấy cô vào liền lập tức giấu ra phía sau. Đậu đậu nghi ngờ nhìn, sau đó liền hỏi, cầm cái gì đó? Không có gì, sao em đã về rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, 1, 2, 3, 2, nhớ lại chuyện trước đây nên về gặp anh, thuận tiện hỏi chút, mẹ đi đâu rồi? Vì sao từ lúc em về chưa từng nhìn thấy bà? Mạch Lăng vừa nghe vậy, hỏi một đằng trả lời một nẻo, mấy cái lá rồi? Đậu đậu, 6 cái. 6 cái à? 6 cái thì làm sao? Không sao, sau khi em bỏ đi, mẹ bị phu nhân Hoa Dung Vu Oan cấu kết với người nhà Mạch Khanh Tin, vì thế đuổi bà ra ngoài. Sau đó mẹ mất tích, sau đó bị người của phu nhân Hoa Dung tìm được nhốt ở một nơi không biết. Lời này của Mạch Lăng là tránh nặng tìm nhẹ mà nói, nhưng đậu đậu không phát hiện ra. Cô đang đắm chìm trong đau khổ khi mẹ ruột bị hãm hại, cảm thấy Mạch Khanh không hề nói lý, cấu kết với người hầu. Loại kịch cẩu huyết trong phim 8 giờ này mà Mạch Khanh cũng tin. Ông ta có bệnh à? Lúc trước cô ngu ngốc là di truyền từ ông ta. Vẻ mặt đậu đậu chỉ muốn câm nín, phục hồi tinh thần liền hỏi, vậy tên người hầu kia đâu? Sự chết. Ừ, đậu đậu còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói thế nào? Cô chỉ có thể ha ha cười lạnh 2 tiếng, âm thầm thề nhất định phải để phu nhân Hoa Dung nếm thử loại tư vị này. Không ở thánh nữ các đời, đột nhiên quay về làm gì? Mạch tướng quân thấy đậu đậu là tức, quát lên một câu, khoanh tay đi vào sân, nhân lúc trước khi quân thượng chưa phát hiện, mau quay lại đi. Đậu Đậu cười lạnh một tiếng, xoay người, trong mắt không hề che lấp bất mãn đối với Mạch Khanh. Ông ta phát hiện thì sao? Không phát hiện, lại thế nào? Làm tướng quân nhiều năm như vậy, cúi đầu xưng thần cũng thành quen sao? Phục tùng thành quen, đầu óc cũng bị chó ăn mất luôn. Mạch Phi, làm sao, tôi nói không đúng à? Chẳng lẽ ông còn đầu óc? Mạch tướng quân giống như bị chọc trúng tâm sự, chấn động cả người. Cô không có khả năng biết chuyện kia được. Nhưng mà không đợi ông vắt óc đi biện giải, Đậu Đậu đã nhấc chân đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Mạch tướng quân thì dừng một chút, nói, giết. Người đền mạng thiếu nợ trả tiền, phụ thân đại nhân, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người nói đúng không? Búp một tiếng, Mạch tướng quân không thể nhịn nữa vung tay lên. Đậu Đậu không trốn, bị ông ta tát một cái. Sau đó vừa định chỉ trích ông ta hủy hoại cuộc sống của mẹ thì trước mắt tối sầm, lung lay sắp ngã. Ông dám đánh mẹ tôi cắn chết ông. Viên Viên chạy lên cắn Mạch tướng quân. Mạch tướng quân kinh ngạc nhìn chằm chằm tay mình, đang nghĩ vừa rồi mình xuống tay cũng không nặng, không lưu ý đã bị Viên Viên cắn một cái. Bánh bao nhỏ vừa mọc răng sữa, răng nanh mọc ra cũng sắc. Một ngụm cắn xuống cắn rách cả áo Mạch tướng quân, hung hăng đâm vào da thịt, tạo ra hai cái lỗ nhỏ. Mạch tướng quân ăn đau đẩy Viên Viên ra, Mạch Lăng nhanh chóng đón được Viên Viên, đồng thời đón được Đậu Đậu đã hôn mê. Viên Viên vừa thấy Đậu Đậu hôn mê liền bắt đầu khóc, Mạch Lăng không thể dỗ bé, chỉ có thể vừa ôm Đậu Đậu đi vào trong phòng, vừa dặn dò người hầu mau đi tìm y nữ. Anh ta còn chưa nói dứt lời, Đại Vu sư đã đi vào. Người hầu vừa thấy Đại Vu sư đến đây, ngơ ngác hỏi còn cần tìm y nữ không, bị Mạch Lăng liếc xéo một cái, nhất thời không dám hé răng. Đại Vu sư đi theo Mạch Lăng vào phòng xem bệnh cho Đậu Đậu. Viên Viên vừa cắn Mạch tướng quân một cái đang nằm trong ngực Mạch Lăng thút tha thút thít. Biển Biển đứng ở cửa phòng, vẻ mặt không hiểu nhìn Mạch tướng quân, đột nhiên vươn tay nhỏ chỉ qua, nói, 1, 2, 3. Mới đầu Mạch tướng quân nghe Biển Biển đếm số một mặt ngơ ngác, nghe đến 3, ông liền hiểu được chuyện gì đó. Đáng tiếc, ông hiểu ra đã quá muộn. Nọc độc của dòng dõi xà vương đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của ông ta. Ông ta vừa mới hiểu được, liền giống như Đậu Đậu ngã ra đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, muốn giải độc, gọi con trai ông ta đến đây. 1. Đáng tiếc, ông ta không may mắn như Đậu Đậu. Đậu Đậu hôn mê còn có Mạch Lăng qua đỡ. Ông ta hôn mê, cái đầu kia chính xác búp một tiếng đập lên phiến đá, tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Nhưng mà dù sao Mạch Khanh cũng là tướng quân, đầu đập trên đá cũng không vấn đề, nhưng mà tảng đá lại vỡ nát. Thực đáng tiếc. Biển Biển nói vậy, sau đó không mặn không nhạt liếc nhìn người hầu há mồm trợn mắt bên cạnh, thuận tiện nói, mang ra ngoài đi, muốn giải độc thì gọi con trai ông ta đến đây. Từ lúc mẹ ngốc bọn họ rửa tội, Viên Viên đã ồn ào nói nước kia thật thối. Đáng tiếc mẹ ngốc mất trí nhớ, không biết đây là ý gì. Nghe xong trưởng lão thánh nữ nói liền nhảy vào không chút băn khoăn. Ngâm thời gian dài như vậy không nói, còn muốn làm cho tên ký sinh kia lớn lên. Bọn họ ở trong vòng tay đều gấp muốn chết. Cô thì hay lắm, quay đầu liền cùng một tên xấu chết quay về Mạch gia. Ngoại tình cũng đừng thẳng thắn như vậy chứ. Cũng may Viên Viên đến lúc mấu chốt còn có chút tác dụng, cắn Mạch Khanh một cái, thuận tiện tiêm vào ít nọc độc. Nọc độc của tộc xà vương chỉ có máu của con rắn đó mới có thể giải. Nếu Mạch Truy muốn cứu Mạch Khanh, vậy chỉ có thể giao ra thuốc giải. Việc này phải xem Mạch Khanh ở trong lòng con ông ta có bao nhiêu quan trọng. Đối với chuyện này, con cả của Mạch Khanh tỏ vẻ, sao lại thế này? Vừa rồi còn tốt sao trước mắt đã trúng độc xà. Trúng độc xà mà còn không gọi y nữ gọi ta có tác dụng gì? Người hầu Mạch gia bị Mạch Truy hỏi liền vô tội kêu lên, chuyện này nô tài cũng không biết, dù sao tiểu công tử nhà nhị tiểu thư nói, người phải đi qua đó một chuyến. Người hầu vừa nói vậy, Mạch Truy liền hiểu được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận liền nở nụ cười, ngươi đi nói cho tiểu quỷ kia, hôm nay ta sẽ không đi. Dạ, người không đi, vậy tướng quân phải làm sao? Làm sao? Còn sao nữa, bản thân ông ta sinh nghiệt nữ, mới có thảm trạng hôm nay, có truyền ra cũng đâu liên quan tới ta. Hiển nhiên Mạch Truy không bỏ qua cơ hội giết chết Đậu Đậu lần này, thoáng nhìn vẻ mặt người hầu nứt toác, nhất thời tức không chịu được, ngươi còn đứng sững sờ ở đây làm gì? Đi mời y nữ mau. Người hầu, Đại Vu sư đang ở đây. Mạch Truy nghe vậy liền cười, à Đại Vu sư ở đây à, vậy bảo Đại Vu sư trị liệu cho ông ta đi. Dù sao không chỉ được cũng là con gái ông ta làm hại. Bây giờ ngươi phải đi mời quân thượng, nói rõ ràng rành mạch chuyện này cho ông ta. Nói cái gì với bản quân? Không biết ma quân đã đến đây lúc nào, quần áo màu sắc đứng ở cửa, không biết đã nghe bao lâu. Ông ta nghe trong miệng trưởng lão thánh nữ nói nhiễu lan đằng của Đậu Đậu sinh trưởng tốt nên mới tới đây. Không nghĩ tới lại nghe được mấy câu kỳ lạ như thế. Mạch Truy vừa nghe thấy tiếng nói của ma quân thì sửng sốt, dùng mình một cái quỳ xuống hành lễ, yên lặng suy nghĩ vừa rồi bản thân có nói điều gì quá đáng không? Từ lúc bảo người hầu đi mời ông ta đến lúc bảo người hầu đi mời y nữ, từ đầu đến cuối anh ta chưa từng nói qua một câu thừa nhận mình hạ độc Mạch Phi. Trong đoạn đối thoại của anh ta và tên người hầu chỉ có một bất lợi duy nhất với anh ta, đó là phụ thân đại nhân trúng độc mà anh ta lại không đi. Nghĩ đến đây, Mạch Truy lập tức thêm vào, quân thượng, thần biết tội. Vẻ mặt ma quân chả hiểu ra sao, ngươi có tội gì? Thần không nên bỏ bê công vụ khi đang trực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, muốn giải độc, gọi con trai ông ta đến đây. 2. Ma quân. À, sau đó thì sao? Vì sao ngươi lại bỏ bê nhiệm vụ? Thật ra ông ta chẳng quan tâm vì sao Mạch Truy lại bỏ bê nhiệm vụ, ông ta chỉ muốn hỏi chuyện Mạch Lăng. Lúc trước nói Mạch Phi có nhiễu lan đằng 7 lá đã bị gặm mất 4 lá, mà bây giờ lại mọc thêm 3 lá là cái quỷ gì? Cô có nhiễu lan đằng 10 lá ư? Phép trừ trong phạm vi từ 1 đến 10 ông ta vẫn tính được. Nhưng mà ông không thể làm vậy, thuộc hạ cũng đã nhận tội rồi, ông không hỏi thật là không hợp tình hợp lý. Huống chi người thuộc hạ này vẫn được xem là anh vợ, cho nên trước khi làm rõ ai mới có nhiễu lan đằng 9 lá thì bên nào cũng phải chăm nom. Vì thế ma quân liền chịu đựng tính khí nhìn Mạch Truy, nhìn xem anh ta có thể làm ra cái gì. Mạch Truy bắt đầu liến thoáng ra ra nói một đống lớn, tổng kết lại đại khái là: a, quân thượng, thời tiết hôm nay thật tốt nhỉ. Vốn yêm chuẩn bị tốt bảo vệ hoàng thành cho người nhưng đột nhiên lại nhận được tin tức nói em gái nhà yêm không tu luyện cho tốt lại chạy về nhà. Vì thế yêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, yêm liền xin thống lĩnh cấm quân một canh giờ để về nhà. Cho nên bây giờ cũng sắp hết thời gian, yêm cũng không phải y nữ nên không cứu được cha, yêm muốn mau chóng trở về canh giữ hoàng thành cho người. Ừ, đúng vậy, bên trên là toàn bộ lý giải của ma quân. Ngươi tìm thống lĩnh cấm quân xin nghỉ chính là để về nhà dục Mạch Phi quay về thánh nữ các tu luyện. Nếu bản quân nhớ không lầm, tình cảm huynh muội các ngươi đâu có tốt như vậy. Quân thượng nói đúng, thuộc hạ nghe lầm tưởng là Quỳnh Lâm, nên mới vội vã quay về. Mạch Truy không hổ làm thần tử, đối với tâm tư người trên, phỏng đoán rất đúng chỗ. Anh ta có thể đùa giỡn chút khôn vặt trước mặt ma quân sẽ không làm gì anh ta. Nhưng mà anh ta không thể xem ma quân như khỉ mà đùa giỡn, ngẫu nhiên phải nhận sai nhận lỗi. Muốn để chủ tử cảm thấy mình thông minh đủ dùng, muốn cho chủ tử cảm thấy mình đang ở trong tầm khống chế của hắn, đây mới là đạo làm thần tử chân chính. Nói ngắn gọn một câu, anh ta có thể thông minh, nhưng không thể để ma quân cảm thấy anh ta thông minh hơn ma quân. Quả nhiên, ma quân nghe xong, lập tức hiểu rõ, tuy rằng không bởi vậy mà khen ngợi anh ta, nhưng sắc mặt cũng coi như ôn hòa, cũng được, bản quân tha thứ cho ngươi tội không làm tròn trách nhiệm. Nói xong nhấc chân đi vào trong, hoàn toàn không xem mình là người ngoài, vừa đi còn trầm giọng nói xem tình huống bây giờ là thế nào. Mạch Truy, mẹ nó ta có thể không nói sao? Vì thế anh ta chỉ có thể cười ha ha, à, không biết tại sao tiểu muội lại hôn mê bất tỉnh, gia phủ bị con gái muội ấy mang về cắn một ngụm, hình như là chúng độc rắn. Gọi y nữ chưa? Chưa gọi. Không gọi lỡ như Mạch Phi xảy ra chuyện gì thì sao? Đại Vu sư đang ở đây, nên thuộc hạ cảm thấy mời y nữ thì nước xa không cứu được lửa gần. chỉ phải phiền đại vu sư một chuyến. Người vừa đưa tiểu muội về nhà cũng thuận tiện. Mạch Truy nhấn mạnh hai từ vừa mới và thuận tiện, một bộ bản cục cưng không hiểu gì hết, chỉ thuật lại mọi chuyện thôi. Ma Quân mang một bụng lửa mở cửa phòng ra, vừa thấy đại vu sư kéo tay Đậu Đậu bắt mạch, nhất thời trầm giọng nói, cha ra được là chuyện gì không? Cô ấy là ngươi đưa về, trên đường gặp chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều nhớ rõ chứ? Đại vu sư đối diện Ma Quân, hơi hơi nghiêng người, khóe môi gợi một mặt cười trào phúng. Sau đó, y buông tay Đậu Đậu ra, nói, là kịch độc tuyệt thế, còn kẻ hạ độc thì thần không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381, Mạch Phi mới là người có nhiễu lan đằng chín lá. Một, Ma Quân vừa nghe vậy liền bật cười, ngươi không biết, độc ngươi cất chứa, sao ngươi lại không biết? Đại vu sư nghe vậy ha ha cười, ý của quân thượng là thần dùng độc thần cất chứa, độc chết một cô gái mà thần muốn bảo vệ. Thử hỏi làm như vậy, đối với thần có ích lợi gì? Ma Quân nghe thế, nháy mắt liền để chật trọng điểm, cô gái ngươi muốn bảo vệ. Đúng, đại vu sư thừa nhận rất thẳng. Thắn, quả thật thần muốn bảo vệ cô ấy. Quân thượng có gì muốn chỉ bảo? Thái độ của đại vu sư thành công chọc giận Ma Quân. Trong mắt Ma Quân, Đậu Đậu là của ông ta. Cho dù ông ta không cần, cho dù ông ta bỏ qua, nhưng cũng không cho phép người khác mơ ước. Một ánh mắt lạnh băng đảo qua, Dịch Xuân Thu, ngươi nói lại lần nữa những gì ngươi vừa nói. Người đại vu sư như gánh một quả tạ ngàn cân, đột nhiên quỳ xuống, vẫn nói như cũ, thần nói, thần muốn bảo vệ cô ấy. Thần muốn làm nam nhân của cô ấy. Dịch, Xuân, Thu, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ma Quân hít mắt, lạnh lùng nhìn về phía đại vu sư thật sự không chịu nổi, bịch một tiếng quỳ dạp hẳn xuống đất, thần biết. Biết mà ngươi còn, thần đã lập lời thề, cho nên, quân thượng, thần có thể đứng lên trị liệu cho cô ấy trước không? Ma Quân bị đại vu sư nói làm nghẹn họng, hồi lâu sau bèn cắn răng thu hồi uy áp, Mạch Phi chết không có lợi cho ai. Nên cứ để y cứu đã, sau lấy mạng y cũng được. Ma Quân quyết tâm, sau đó nhìn sang Mạch Lăng vẫn hóng hớt bên kia, Mạch Lăng, có. Không phải ngươi nói cô ấy có nhiễu lan đằng bảy lá. Bị cổ trùng ăn mất 4 lá sao? Dạ. Chỉ số thông minh của Mạch Lăng lo gu tờ. Sau đó lập tức login. Thần. Thần có nói sao? Ma Quân không nói hai lời. Lạnh mắt đảo qua. Mạch Lăng không dám nói lung tung. Thần. Hình như thần có nói vậy. Nhiễu lan đằng 7 lá bị cổ trùng ăn. Mất 4. Bây giờ mọc thêm 3 lá. Anh ta nghĩ ra. Rõ ràng không hợp lý mà. Không chỉ anh ta cảm thấy không hợp lý mà Viên Viên cũng thấy không hợp lý. Nhưng Biển Biển đã không nhìn được. Vừa kéo vạt áo Mạch Lăng muốn nhắc nhở anh ta thì Ma Quân đã nổi giận mở miệng. 7 lá bị hủy 4. Giờ lại mọc ra 3. Chẳng lẽ cô ấy có nhiễu lan đằng 10 lá. Mạch Lăng. Sau đó trước mắt mấy cái. Lại trước mắt mấy cái. Ngu xuẩn gật đầu. Dạ. À không. Quân thượng. Ý thần.